Chương 626, đạp lên đỉnh cao 35-4000 tự. Làm như vậy chỗ hỏng là linh cây ăn quả sau liền sẽ không lại kết quả, chỗ tốt là này đó trái cây vẫn treo tại cảnh tiếp nhận mẫu thể linh khí cung cấp, thời gian càng dài hương vị càng mỹ vị, bên trong linh khí cũng càng chân. Giờ phút này Diệu Lý thụ được Đàm Song Song chỗ tốt thế nhưng thật thà chất phác đem sở hữu trái cây đều cho Đàm Song Song, này đó trái cây treo ở trên cây thời điểm còn không cảm thấy như thế nào, rơi xuống đất thật giống như một mảnh trái cây hải dương, nhiều đem Đàm Song Song đều chôn. Đàm Song Song không phải không viện Diệu Lý thụ leo đến trên thân cây mới tránh khỏi bị trái cây bao phủ kết cục, nhìn phía dưới nhiều không đếm được Diệu Lý, Đàm Song Song cảm giác mình chiếm rượu này Lý thụ tiện nghi chiếm lớn. Một bình dinh dưỡng dịch, thế nhưng đổi nhiều như vậy Diệu Lý không có rậm rạp trái cây, Diệu Lý thụ liền chỉ còn lại một thụ bích diệp, bởi vì được Đàm Song Song chỗ tốt nguyên nhân, đối với Đàm Song Song tại trên người mình bò leo chuyện này, Diệu Lý cũng không có. Dùng canh rút Đàm Song Song. May mắn Đàm Song Song mang theo đầy đủ chữ vật túi đến, dùng hơn 10 cái chữ vật túi, tốt xấu đem những rượu này Lý quả tử đều trang, rượu này Lý diện mạo cực kỳ mê người. Trang hảo sau Đàm Song Song nhịn không được cầm ra một cái rượu lý quả, cắn mở vỏ trái cây. Nháy mắt một cổ tràn đầy quả hương vị đạo cùng kỳ dị nồng thuần tiểu thơm liền kèm theo đại lượng nồng đậm linh khí từ vỏ trái cây tổn hại địa phương trào vào Đàm Song Song trong miệng. Mùi vị này mỹ vị Đàm Song Song đều luyến tiếc nuốt xuống, chỉ tại trong miệng ngậm tinh tế thưởng thức. Càng đáng quý là rượu này lý linh khí nồng đậm có thể so với cực phẩm linh quả, tuy rằng rượu lý là thấp phẩm linh quả. Nhưng này đó trái cây không biết tại trên cây treo bao nhiêu năm, chân quý trình độ đã muốn không thua gì với cực phẩm linh quả. Cái này một viên rượu lý nếu là lấy đến bên ngoài đi, sợ không phải muốn mấy bách linh châu mới có thể mua được. Từng ngụm nhỏ đem một viên rượu lý ăn vào, Đàm Song Song thậm chí cảm giác được tu vi của mình đều tăng trưởng một tia. Đây thật sự là Đàm Song Song tiến vào bí cảnh sau thu hoạch lớn nhất. Đến bí cảnh bên trong vốn là có gia tộc cấp cho 3 chỗ tốt. Thứ nhất, có thể tại bí cảnh trong tu luyện. Thứ hai, sở hữu ngắt lấy xuống linh dược, 9 thành nộp lên gia tộc, 1 thành có thể giữ lại cho mình. Thứ ba, bí cảnh bên trong tuy rằng bị người của gia tộc lặp lại tìm qua, cơ hồ không có mọc hoang linh dược. Tuy nói như thế nhưng cũng không phải là không có khả năng xuất hiện để sót, này đó để sót linh dược linh quả chỉ cần là chính mình tìm được, gia tộc một điểm không muốn, toàn bộ về tìm được người. Nói cách khác cái này một thụ chân quý diệu lý, tất cả đều là Đàm Song Song chính mình một người, không cần nộp lên gia tộc. Đương nhiên Đàm Song Song sẽ không thật sự một người ăn mảnh, được chỗ tốt tự nhiên là muốn thiên mình một chút người, nàng nhưng còn có cái gào khóc đòi ăn phi hổ, còn có gia gia nhị thúc cùng cái không bất lo đường đệ Đàm Phi Vũ ở đây. Được lớn như vậy chỗ tốt, Đàm Song Song nghĩ ngợi, liền tại rượu lý thụ một bên đào một cái hố to ra, đem hố to đánh, lại rầm rạp xếp đầy tảng đá chém bổ thành khối gạch. Đem hố to đáy cùng bốn phía đều chặt chẽ phủ kín, tránh cho tồn nước gì thấm tiến dưới mặt đất. Làm tốt cái này hố to sau, Đàm Song Song lại hoa tiêu chứa đầy cái này hố to, cầm trong tay tất cả dinh dưỡng dịch đều ngã vào bên trong hố to, hợp nước rào đều, Đàm Song Song đem cái này một đại thạch hố dinh dưỡng dịch đều lưu cho Diệu Lý Thụ. Diệu kia Lý Thụ cũng biết đây là thứ tốt, chờ Đàm Song Song làm xong liền nhổ một cái mở rộng chi nhánh rất nhiều tráng kiện bộ rễ ra. Trực tiếp lan tràn lại đây đem cái này đại ao cho che giấu ở chính mình rễ cây phía dưới, lại buông xuống mấy cây rễ cây tại trong bùn mặt, tùy thời hấp thu dinh dưỡng dịch. Hái xong rượu lý, Đàm Song Song tại bí cảnh trong liền tại không có được đến vật gì tốt, chỉ tìm đến 2 cây linh dược, nghĩ đến hẳn là lần trước bí cảnh phong bế thời điểm nảy mầm sinh trưởng hoang dại linh dược. Cái này mấy cây hoang dại linh dược tuy rằng so ra kém linh dược điển linh dược tốt, nhưng bí cảnh trung sản xuất linh dược luôn giá cao, ngược lại cũng là trị cái mấy bách linh châu. Trên đường đụng phải vài lần kết bạn khắp nơi du ngoạn mang theo đào linh dược gia tộc tiểu bối, xem bọn hắn không giống như là có thể gây rắc rối dáng vẻ, Đàm Song Song cũng an lòng, kế tiếp thời gian không hề khắp nơi đi loạn, mà là chuyên tâm ngồi xuống đả tọa tu luyện. Bí cảnh linh khí nồng đậm, nhất thích hợp tu luyện, cái này một tu luyện liền tu luyện đến bí cảnh sắp mở ra thời điểm. Đàm Song Song đã muốn theo võ sư tiến giai đến vũ sư một bước, chỉ kém một điểm liền có thể đột phá vũ sư cấp 2. Đây cơ hồ rút ngắn Đàm Song Song một năm thời gian tu luyện sắp rời đi bí cảnh trước 3 ngày, chơi ngang tàng tất cả mọi người lục tục tụ tập đến cùng nhau. 3 tháng thời gian nhượng cái này đôi tiểu hòa thượng nhóm mọc tốt lông mi, tóc cũng đều mọc ra một tầng tóc ngắn, nhìn cuối cùng đều không giống kho trứng. Rời đi bí cảnh rất dễ dàng, thời gian vừa đến, mọi người tiến vào thất thải nhìn cửa xuất hiện, mọi người đi ra ngoài thì tốt rồi, nhìn đến một đám trống không đến hai chỉ rộng tóc hai nhà tiểu bối, bên ngoài chờ bốn vị trưởng lão tất cả đều một bộ sớm đoán được biểu tình. Nguyên nhân đặc biệt đơn giản, bốn vị này trưởng lão lúc còn trẻ, cũng tại bí cảnh trong trải qua cái này nhất tao, ngược lại là Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm, cái này hai cái không thay đổi thành đầu chọc nhượng bốn vị trưởng lão mơ y la một chút, sau đó liền lộ ra tán dương biểu tình. Hồi chính vẫn là ngồi phi thiên lâu thuyền, mọi người đều biết phi thiên lâu thuyền tốc độ cực nhanh, bởi vậy đều nắm chặt thời gian đem trước không chuyển qua địa phương chuyển lên một vòng, tốt xấu ngồi một lần phi thiên lâu thuyền, tổng muốn tất cả đều nhìn một lần mới cam tâm. Trở lại Thanh Vân Thành sau, Đàm Song Song trừ đem linh dược nộp lên bên ngoài, còn cho ra ra Đàm Văn Thành tràn đầy một chữ vật túi rượu lý, nhượng ra ra nàng cho nàng nhị thúc cùng Đàm Phi Vũ phân một phần, nàng liền bất kể. Đi một lần bí cảnh, tiến giai hai cái tiểu bậc, Đàm Song Song nhớ kỹ lại đi cấm địa trong bế quan một đoạn thời gian, nói không chừng có thể lại thăng hai cái tiểu bậc. Kết quả không đợi Đàm Song Song như nguyện chạy tới tu luyện, liền bị ra ra nàng Đàm Văn Thành cho bắt được. Chủ yếu là Đàm Song Song trong khoảng thời gian này tu luyện có điểm hơi quá, vừa mới xuất quan lại bế quan, lại xuất quan lại chạy tới cụ phong cốc, chạy một lần bí cảnh vẫn là chủ yếu tu luyện, lúc này trở về lại muốn bế quan tu luyện. Đàm Văn Thành sợ Đàm Song Song tu luyện quá gấp căn cơ tâm cảnh không ổn định, kiên quyết không cho phép Đàm Song Song lại bế quan tu luyện, trực tiếp đem nàng đá tới cùng Đàm Phi Vũ cùng nhau chơi đùa đi, làm Đàm Song Song rất là im lặng. Bất quá Đàm Song Song cũng hiểu được chính mình tu luyện có điểm tẩu hỏa nhập ma, chủ yếu là đời trước bởi vì thực lực không tốt chết thảm cho nàng kích thích quá lớn, nhượng Đàm Song Song đối lực lượng có một loại chấp nghiệm, luôn muốn cường đại chút, tại cường đại chút, càng cường đại chút. May mà nay Đàm gia cùng Lương gia bọn tiểu bối đã sớm liền quen thuộc, có thể nói yêu đương đã muốn nói thượng, có thể kết giao bằng hữu đã muốn kề vai sát cánh tỉ tỉ muội muội cùng nhau chơi đùa. Đã muốn không cần Đàm Song Song thời thời khắc khắc cùng Lương Tử Khiêm làm tấm gương làm tốt quan hệ, ngược lại là nhượng Đàm Song Song không cần trái lương tâm luôn luôn cùng Lương Tử Khiêm cùng nhau hành động. Ôm Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ ra cửa, đứng ở Đàm gia cổng lớn, Đàm Song Song có điểm phát ngốc, chủ yếu là nàng không biết muốn hướng địa phương nào đi, suy nghĩ hồi lâu, quyết định lôi kéo Đàm Phi Vũ cùng nhau đến trên chợ lắc lư một vòng đi. Nhìn xem có thể hay không đụng tới điểm hợp tâm ý ngoạn ý trên đường Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ còn không cẩn thận thấy được mấy cái Ngô gia người. Chỉ là này đó Ngô gia người nhìn đến Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ giống như con chuột thấy được miêu, lập tức liền dựa vào né, hoàn toàn không có gì vãng nhìn đến Đàm gia người nhất định phải đến tìm chút chuyện dáng vẻ. Đàm Song Song cảm thấy Ngô gia người gần nhất thành thật không bình thường, cũng không biết là không phải trong đầu có nghẹn cái gì xấu chiêu số. Đàm Song Song chuẩn bị trở về đi thời điểm nhắc nhở ra ra nàng chú ý một chút Ngô gia, mặc kệ thế nào, Ngô gia như vậy đã từng thủ, còn đặc có thể nhận ra tộc, tổng muốn để phòng chút mới tốt. Vừa đi vừa suy tư Ngô gia sự tình, Đàm Song Song một cái không chú ý, nên diện liền cùng mang theo một thân thị nữ trang phục hoa khuynh thành ra ngoài đi dạo phố Lương Tử Khiêm đến cái đối mặt. Vẫn là Lương Tử Khiêm đầu tiên chào hỏi Đàm Song Song mới phát hiện. Đàm Song Song sắc mặt lạnh nhạt cùng Lương Tử Khiêm chào hỏi, trong đầu lại nháo tâm rất, từ lúc sau khi sống lại nàng liền luôn cùng Lương Tử Khiêm vô tình gặp được, người này thật là âm hồn bất tán, nháo tâm rất. Lương Tử Khiêm cũng không biết Đàm Song Song đối với hắn nháo tâm, hắn mang theo Hoa Khuynh Thành trực tiếp liền cùng Đàm Song Song Đàm Phi Vũ cùng đi, còn nghiêng đầu nhìn Đàm Song Song hỏi, Song Song muội muội đây là ra đi dạo vẫn là muốn mua những thứ gì? Lương Tử Khiêm dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, thêm toàn thân thanh lãnh khí chất, nay cái này hơi hơi nghiêng đầu hơi mang ôn hòa dáng vẻ mười phần có lực hấp dẫn, cũng là đời trước Đàm Song Song thích nhất dáng vẻ, đáng tiếc không xem qua vài lần. Đời này Đàm Song Song đối với này không hề cảm giác, nàng không chút để ý vớt ve bên cạnh Phi Hổ đầu, đánh giá ven đường bán đồ vật quán nhỏ thản nhiên nói, ta không có gì muốn mua đồ vật, bất quá là nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện cùng Phi Vũ ra chuyển chuyển mà thôi. Đàm Song Song vừa mới nói xong Đàm Phi Vũ liền phốc cười ra tiếng, sau đó thổ tào nói, Lương đại ca ngươi đừng nghe tỷ của ta nói bậy, nàng đó là che ngươi đâu, nàng nơi nào là chính mình nhàn rỗi nhàm chán, nàng là tu luyện nhập ma, lại muốn đi bế quan, ta ra ra không cho đem nàng đá ra đến cùng ta cùng nhau chơi đùa, nếu không phải ra ra nàng hiện tại không chừng lại chạy cấm địa trong bế quan tu luyện đi, nơi nào còn có thời gian chạy đến đi dạo chợ. Lương Tử Khiêm ồ một tiếng, mang theo mỉm cười nhìn Đàm Song Song nói, Song Song muội muội thật là khắc khổ, vi huynh có nhiều không kịp, lúc đầu ta cảm giác mình đã đủ vừa lòng cố gắng, nay mới biết được cùng Song Song muội muội khắc khổ lại vô pháp so sánh, ngược lại là nên cùng Song Song muội muội học. Lương Tử Khiêm lời nói này đích thật tâm thực lòng, trước đó hắn luôn luôn xem thường Đàm Song Song, sau này Đàm Song Song tốc độ tu luyện nhanh hơn tự mình, Lương Tử Khiêm lại có vài phần không phục. Được cùng Đàm Song Song chung sống sau một thời gian ngắn, loại ý nghĩ này ngược lại là đều không có. Bởi vì Lương Tử Khiêm xem tới được Đàm Song Song đến cùng có bao nhiêu khắc khổ, loại này gần như hà khắc phương thức tu luyện, ngay cả hắn cái này tự giác cực kỳ chăm chỉ người đều so ra kém. Tựu như cùng lúc này đây từ bí cảnh chung trở về, Lương Tử Khiêm liền muốn buông lỏng một chút lại tiếp tục tu luyện, được Đàm Song Song cũng đã chuẩn bị lại bế quan. Nay Lương Tử Khiêm đối Đàm Song Song tu luyện cấp bậc cao hơn tự mình đã muốn không hề cảm thấy không cam lòng, đồng dạng thiên tài, nàng bỏ ra so với chính mình vất vả nhiều như vậy lần cố gắng, mạnh hơn tự mình cũng là tự nhiên. Đồng thời Lương Tử Khiêm cũng tại trong lòng âm thầm quyết định, chính mình ngày sau cũng càng muốn thêm khắc khổ tu luyện, không thể thật sự bị Đàm Song Song cho rơi xuống, tốt xấu hai người cũng là thiên tài chi danh chạy song song với, hắn cũng không muốn một ngày kia bị Đàm Song Song so không bằng. Đàm Song Song là không biết Lương Tử Khiêm trong lòng suy nghĩ, nàng lúc này tại một chỗ trên quán nhỏ ngồi xổm xuống, đối với sạp thượng mấy khối xinh đẹp tảng đá nhìn hồi lâu, cầm lấy một khối nắm đấm lớn tiểu hoa văn khoe lệ lại tròn nhuận vô cùng tảng đá ở trong tay vướt nhẹ sau một lúc lâu. Kia chủ quán nhìn là cái võ sĩ cấp 2 tu luyện giả, hắn nhìn Đàm Song Song vẫn cầm kia tảng đá vướt nhẹ, cho rằng Đàm Song Song rất thích, liền vẻ mặt tươi cười nói: Đàm tiểu thư thích tảng đá kia cũng có thể cầm lại ngắm cảnh, xem như tiểu nhân đưa ngài. Thân là tại Thanh Vân Thành kiếm ăn phổ thông tu luyện giả, không có gia tộc không có môn phái không có dựa vào, Thanh Vân Thành trong đại gia tộc đệ tử là nhất định phải biết, nếu không ngày đó chọc không thể chọc người đều không biết, cho nên cái này chủ quán là nhận thức Đàm Song Song, cũng có tâm lấy lòng. Đàm Song Song không nói chuyện, lại sờ sờ trong tay tảng đá, thậm chí đem linh lực tham nhập cảm giác một chút, mới rồi lấy ra một cái linh châu ném cho kia chủ quán. Kia chủ quán được Đàm Song Song một viên linh châu cũng không dám thu, mà là vội vàng nói: Đàm tiểu thư không cần cho ta linh châu, này đó tảng đá đều là chút đặt trong nhà ngắm cảnh vật, tuy rằng tinh mỹ lại không đáng giá tiền, bất quá mấy cái ngân tệ giá. Đàm Song Song lắc đầu nói: Ngươi là nhìn lầm mắt, đó cũng không phải tảng đá, mà là một viên ma thú trứng, hơn nữa cấp bậc không thấp, một viên linh châu đã là tiện nghi giá. Chỉ là ma thú này trứng không biết có thể hay không ấp trứng ra, ta lúc này mới chỉ cho ngươi một viên linh châu. Kia chủ quán lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời đối Đàm Song Song không có ra vẻ không biết lấy đi viên này ma thú trứng cảm thấy bội phục vô cùng. Chính là Đàm Song Song không trả tiền cũng là nên, bởi vì này liền tương đương với Đàm Song Song tại hắn cái này nhờ ả tờ đưa cờ cái lẩu, lại là hắn nói muốn đưa, hoàn toàn không cần trả tiền. Kỳ thật cái này chủ quán không biết, Đàm Song Song sở dĩ cho hắn tiền cũng không phải là cái gì thánh mẫu tâm phát tác, kiểm lậu đồ chơi này toàn dựa bản lĩnh, không trả tiền cũng không thiệt tòi lý. Đàm Song Song sở dĩ cho cái này chủ quán tiền, là vì nàng nhận được cái này chủ quán, đời trước Đàm ra một cái tiểu bối ra ngoài lịch lãm gặp nạn, chính là cái này chủ quán cứu giúp đưa về Đàm ra, Đàm Song Song vừa vặn gặp được liền nhớ kỹ cái này chủ quán bộ dạng. Sau này cái này chủ quán vẫn cùng cái kia Đàm gia tiểu bối thành bạn thân. Tu luyện giả không nói đã gặp qua là không quên được, đến liền người qua đường đều có thể nhớ kỹ, nhưng mà đã từng quen biết người là sẽ không quên. Đàm Song Song vừa đối mặt liền nhận ra cái này chủ quán, lúc này mới chịu bồi thường hắn một viên linh châu. Nếu là bạn của Đàm gia, liền không minh bạch chiếm người ta tiện nghi. Cáo biệt kia chủ quán, Đàm Phi Vũ lập tức hưng phấn góp lại đây. Nhìn Đàm Song Song trong tay ma thú trứng hưng phấn hỏi: Song Song tỷ, làm sao ngươi biết đây là ma thú trứng? Nhìn cùng tảng đá giống nhau như lúc, ta thấy thế nào đều nhìn không ra nơi nào như là trứng, còn có đây là cái gì ma thú trứng? Đàm Song Song tiện tay đem ma thú này trứng đưa đến Đàm Phi Vũ trong tay nói: Để ngươi ngày thường nhìn nhiều chút sách ngươi không nghe, liền biết ham chơi, ma thú bách khoa toàn thư côn trùng. Thuộc trong có ghi lại, đây là huyễn điệp trứng. Tảng đá kia dáng vẻ bất quá là huyễn điệp gây tại trứng thượng ảo thuật, dùng đến bảo tồn hậu đại an toàn. Thế nhưng là huyễn điệp Đàm Phi Vũ kinh hô một tiếng, huyễn điệp là am hiểu ảo thuật hồ điệp chiến sủng, ảo thuật là huyễn điệp từ lúc sinh ra đã có bản lĩnh, nghe nói huyễn điệp có thể vượt cấp chiến đấu, có đôi khi thi triển ảo thuật cao nhất có thể càng hai cấp vây khốn địch nhân, có thể thấy được huyễn điệp chỗ lợi hại.